Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đấu chó. Vương Thiên nghe Tống Kiệt, cũng là nhướng mày, phải biết, thần vực thiên đường thế nhưng là mỗi cái dị năng giả nằm mộng cũng nhớ gia nhập bộ đội. Nhưng là Tống Kiệt, thế mà đối thần vực thiên đường không có một chút hứng thú. Cái này tương đối khó làm, nếu như Tống Kiệt không gia nhập thần vực thiên đường, như vậy Vương Thiên cũng sẽ không có gia nhập thần vực thiên đường cơ hội. Dị năng giả đẳng cấp đột phá là phi thường khó khăn, có người đã thức tỉnh dị năng, khả năng cả một đời đều sẽ kẹt tại cơ sở nhất đẳng cấp phía trên. Mà Vương Thiên đã kẹt tại nhất tinh dị năng giả đẳng cấp này phía trên 3 năm. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình coi như có thể đột phá đến nhị tinh dị năng giả, ít nhất cũng phải cần thời gian 5-6 năm, đến lúc đó, hắn đã vượt qua thần vực thiên đường thu người tiêu chuẩn tuổi rồi. Thần vực thiên đường chỉ lấy không cao hơn 25 tuổi nhị tinh dị năng giả, mà lại còn chưa nhất định có thể thành công gia nhập. Chỉ là có tư cách tham gia thần vực thiên đường thí luyện mà thôi. Hiện tại, thông qua Tống Kiệt tổ đội cùng đi tham gia thần vực thiên đường thí luyện, hắn mới có cơ hội bị Tống Kiệt mang vào thần vực thiên đường. Ngươi thật không muốn đi sao? Ngươi không suy tính một chút? Vương Thiên hỏi. Tống Kiệt tùy tiện lắc đầu. Cuộc sống của ta tự do tự tại, vì cái gì đi tham gia kia cái gì cẩu thí thần vực thiên đường? Vương Thiên lúc này cũng có chút không vui. Tống Kiệt, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không muốn xem thường thần vực thiên đường. Thần vực thiên đường là chúng ta Hoa Hạ quốc nội thần bí nhất dị năng giả bộ đội đặc chủng. Thêm nhập thần vực thiên đường về sau, hoàn toàn không cần tiến hành huấn luyện, cũng không cần mỗi ngày đợi ở căn cứ, chỉ là có nhiệm vụ hồi tới tham gia là có thể. Mà lại, thần vực thiên đường làm cho chúng ta Hoa Hạ quốc nội thần bí nhất đặc chủng dị năng giả bộ đội. Trong đó thành viên, trong tay là có cực lớn quyền lợi, coi như chỉ là một tên phổ thông thành viên, thị trưởng gặp được, đều phải lịch thiệp 3 phần. Mà lại, thần vực thiên đường thành viên nắm giữ giết người chứng, nói cách khác, chỉ cần là bọn họ cho rằng là người xấu người, có thể tùy thời đem chém giết, mà lại là hợp pháp giết người. Thêm nhập thần vực thiên đường người, phổ thông thành viên đều có thể dẫn tới 1 tháng 1 triệu tiền lương, mà lại hội phát hạ đến rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thêm nhập thần vực thiên đường, vậy thì đồng nghĩa với trong tay thêm một cái bát sắt a. Vương Thiên trong miệng nước bọt phun tung tóe. Hắn nói đều là hắn nghe được tin tức. Trên thực tế, thần vực thiên đường đích thật là một chi đãi ngộ vô cùng hậu đãi bộ đội. Trong đó thành viên chỉ cần làm nhiệm vụ thời điểm đến khu vực đưa tin, những lúc khác hoàn toàn là tự do. Mà Tống Kiệt lúc này cũng đã ăn lên táo. Gặp Vương Thiên nói xong, hắn nhíu mày, nói: nói xong chưa? Nói xong, Vương Thiên nói ra, Tống Kiệt cầm lên một cái quả táo, đưa cho Vương Thiên, nói xong cũng ăn quả táo đi. Tuy nhiên ngươi nói rất không tệ, nhưng là con người của ta quen thuộc tự do tự tại, ta không hứng thú. Vương Thiên sau khi nghe xong, nhướng mày, nhìn trong tay mình táo. Qua một hồi thật lâu, hắn mới thở dài một hơi. Tốt a, đã ngươi không muốn đi, ta cũng không bắt buộc ngươi, chỉ hy vọng ngươi muốn đi thời điểm có thể mang ta một cái. Nói, hắn liền từ trong túi tiền của chính mình móc ra danh thiếp của mình, đưa cho Tống Kiệt. Tống Kiệt tùy ý nhìn thoáng qua, liền ném tới một bên trên mặt bàn. Ta biết, bất quá ngươi khác ôm hy vọng quá lớn, ta Tống Kiệt việc đã quyết định tình, rất khó sửa đổi. Vương Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đứng dậy liền đi ra túc xá. Không lâu sau đó, Điền Hạo liền tiến vào túc xá, một mặt tò mò nhìn Tống Kiệt. Tống ca, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ lại là đến phía dưới thư khiêu chiến? Điền Hảo tò mò hỏi. Tống Kiệt lật ra một cái liếc mắt. Hạ cái gì thư khiêu chiến? Hắn là tới khuyên ta làm lính. Ngươi nói hắn có phải hay không thiểu năng trí tuệ? Bàn tử Điền Hạo nghe xong, lúc này cứ vui vẻ. Người này não tử có vấn đề à? Giống Tống ca ngày dạng này như thế có điều kiện người. Đáng giá đi bộ đội chịu khổ sao? Nói cũng là à, Tống Kiệt nói ra. Nói xong, Tống Kiệt lật ra một cái liếc mắt. Ăn chút gì, đi phòng tắm rửa mặt. Liền nằm tại trên giường của mình đi ngủ đây. Có thể là bởi vì hôm nay bôn ba một ngày, Tống Kiệt thân thể đã sớm cảm thấy mỏi mệt. Dù cho Tống Kiệt ngủ vô cùng sớm, cái này một giấc cũng trực tiếp ngủ thẳng tới trưa ngày thứ hai. Giữa trưa, Tống Kiệt mơ mơ màng màng từ trên giường lên, phát hiện Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai tên tiểu tử thế mà còn không có tỉnh. Bọn họ khẳng định hôm qua lại thức đêm đánh Vương Giả Vinh Diệu. Tống Kiệt tiến vào phòng tắm bên trong rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo sạch, một người liền ra ngoài đi tản bộ đi. Tống Kiệt cái này đại học phía trên cũng là không có người nào. Người khác lên đại học là phần lớn thời giờ đều dùng đến học tập, mà hắn lại đem đại học trở thành nhà mình, mỗi ngày ngoại trừ ngủ cũng là ăn. Trong lúc bất chi bất giác, Tống Kiệt liền ra hàm thành phố đại học. Đi tới khoảng cách đại học cách đó không xa một cái trong công viên. Hiện tại cái này khí trời đã có một chút lạnh, cho dù là giữa trưa, cũng có rất nhiều người đi ra đi tản bộ. Càng là có người nắm đại hình sủng vật tại Tống Kiệt trước mặt lắc lư. Ngay tại Tống Kiệt nhàm chán có chút nhớ nhung lúc ngủ, chỉ nghe thấy một trận gâu gâu gâu tiếng chó sủa vang lên. Công viên trung ương nhất thế mà vây quanh một đống người. Tống Kiệt lúc đó liền phi thường tò mò vây lại. Nguyên lai tại công viên trung ương có một chỗ ao nước to lớn. Bất quá trong ao đã không có nước, mà chính là đổi thành hai đầu chó tại bác đấu. Người chung quanh đều tại vỗ tay bảo hay, cùng nhìn đánh quyền một dạng kích động. Tống Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong hầm có hai đầu chó. Một đầu là thật nhỏ lập tức chó, loại này chó đồng dạng lớn lên không đến husky lớn như vậy vóc dáng, nhưng là cũng không tính là nhỏ, thân thể hơi gầy, nhưng là một miệng răng nanh lại bén nhọn vô cùng. Loại này chó, nói đến đánh nhau thì một cái hung ác chữ, thường thường có thể đánh giết so với chính mình thể tích lớn rất nhiều đối thủ, mà tại đối diện với của nó cũng là một đầu hung ác tới cực điểm chó, lại là một cái cự hình tàng ngao. Tàng ngao loại này chó lai lịch càng lớn, hiện tại thuần chủng tàng ngao cơ hồ đã không có, còn lại trên cơ bản đều là tạp giao tàng ngao chó. Chính tông tàng ngao trên cơ bản đều đến từ thảo nguyên. Đầu tiên đến chọn lựa ra một đầu chủng loại tốt đẹp chó đực cùng chó cái. Chó cái mang thai sinh chó về sau, đem trăng tròn một tổ tiểu cầu nhốt vào một gian phòng tối. Không cho lương thực, không cấp nước ngọt nguồn, muốn phải sống sót, chỉ có thể ăn đồng bạn thi thể, uống đường bạn máu, để một tổ tiểu cầu tàn sát lẫn nhau. Sống đến sau cùng chó, mới vì tàng ngao cực kỳ hung ác, mà lại cả đời chỉ nhận một chủ. Bất quá trong ao đầu này tàng ngao, tuy nhiên xem ra khổ người rất lớn, nhưng là hiển nhiên không phải chính tông tàng ngao. Hổ đầu, ăn nó đi ngươi chính là đệ nhất. Hổ đầu, cố lên, thì cái này tiểu mã chó còn không có ngươi một nửa lớn. Ngươi nếu bị thua, ngươi cũng không phải là một đầu tàng ngao. Bên cạnh cái ao phía trên người không ngừng vì trong hồ đầu kia tàng ngao cố lên. Rất hiển nhiên, đầu này tàng ngao đã là nơi này thường thắng tướng quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.